Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2558, chương 2559, người cảm thấy. Diệp Mỗ rất thiếu tiền sao? Canh ba, ô, còn chưa mở lô đâu. Quốc sư liền muốn ta mệnh. Diệp Viễn một bên vận chuyển công pháp khôi phục thực lực. Một bên không lo lắng nói. Lâm Lan giễu cợt nói, liền ngươi dạng này luyện chế, còn cần phải mở lo. Trong dược đỉnh, tuyệt đối là thuốc hư. Luyện chế thiên đan, đối với dược đỉnh chất liệu tồn tại yêu cầu cực cao. Cho nên, tại mở lo trước đó, là không biết trong dược đỉnh thiên đan là cái gì phẩm chất. Từ Diệp Viễn biểu hiện đến xem, cái này một lò là thuốc hư không thể nghi ngờ. Thật, không ngừng Lâm Lan cho là như vậy. Tất cả mọi người tại chỗ, đều thì cho là như vậy. Diệp Viễn luyện chế, đến hậu kỳ đã không có cách nào khác xem. Vừa mới bắt đầu đại sư phong phạm, hoàn toàn không, dùng bấp bênh để hình dung, lại chuẩn xác không qua. Hoàn toàn chính là, treo một hơi thở, dạng này luyện chế, làm sao có thể luyện chế ra thành phẩm thiên đan. Huống chi, vẫn là độ khó cực cao bích ngọc đoạn tục đan. Ha ha ha, liền ngươi cái kia luống cuống tay chân, còn cần phải mở lo. Không có nổ lô, thế là tốt rồi. Tạ Hoa giễu cợt nói. Diệp Viễn cười nói, vẫn là mở một cái đi. Nếu không, ta cũng bất tử tâm. Cái này nguyên thần khế ước, cũng không cách nào hoàn thành a, đúng hay không? Lâm Lan khẽ gật đầu nói, tốt, liền để ngươi bỏ cái hy vọng này đi. Diệp Viễn khoát khoát tay, nói, ta là không có khí lực gì, liền làm phiền quốc sư đại nhân tự mình mở lò đi. Lâm Lan mặt coi thường chi sắc, đi tới dược đỉnh trước đó. Lúc này, lầu hai hoàng đế chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, tốt, đại cục đã định, chấm đi trước. Câu này đại cục đã định, giọng mang hai ý nghĩa, cùng lúc là chỉ quốc sư cùng Diệp Viễn đấu pháp, đại cục đã định, cùng lúc là chỉ đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đấu pháp, đồng dạng đại cục đã định, cho nên hắn không có tiếp tục đợi tiếp hứng thú, chuyện còn lại tự có quốc sư tới xử lý, cung tiễn phụ hoàng, đại hoàng tử trong lòng mừng như điên. Khom người tiễn kiều khai nguyên ly khai, nhị hoàng tử không quay đầu lại, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm dưới lầu. Bỗng nhiên, hắn toàn thân chấn động, trong ánh mắt tóe ra tia sáng chói mắt. Ha ha ha ha, nhị hoàng tử lên tiếng cuồng tiếu, trong lòng hắn kiềm nén cảm xúc, vào giờ khắc này triệt để bạo phát. Đại hoàng tử lúc này đưa lưng về phía dưới lầu, cũng không biết phát sinh cái gì, nghe được nhị hoàng tử điên cười không ngừng, hắn còn tưởng rằng đối phương không chịu nổi đả kích, triệt để điên, lão nhị, nhất thời được mất, ngươi cần gì phải như vậy để ý, chúng ta, mãi mãi cũng là huynh đệ. Đại hoàng tử vẻ mặt giả mù sa mưa khuyên nhủ, đúng lúc này, phía dưới truyền đến từng đạo kinh hô thanh âm, trong nháy mắt đưa hắn thanh âm đè xuống. Luyện thành, thật luyện thành, quá giả, hắn luyện đan thời điểm đều loại kia tạo hình, cư nhiên cũng có thể thành đan, kỳ tích a, thực sự là kỳ tích, trong vòng 5 năm cư nhiên thật luyện chế ra bích ngọc đoạn tục đan. Ngoặc kép, đại hoàng tử sắc mặt cuồng biến, xoay người hướng dưới lầu nhìn lại, cả người đều cứng lại ở đó, mà Kiều Khai Nguyên đi phân nửa, cũng là dừng chân lại. Dưới lầu, Lâm Lan ngây ra như phỗng, Tạ Hoa vẻ mặt dại ra, bên cạnh, một viên đan dược lẳng lặng đĩa, mà, thịnh phóng tại đồ đựng dụng cụ bên trong, thiên tụy lâu trước, sôi trào khắp trốn, cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, vừa mới mừng như điên, đã sớm tan thành mây khói. Đại hoàng tử trong lòng theo lấy viên kia thiên đan xuất hiện, bịt kín tầng một nồng đậm mây đen, Nhị hoàng tử cười to nói, hoàng huynh, nhất thời được mất, không cần để ý, không cần để ý, ha ha ha. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, hoàng đế không biết lúc nào, dĩ nhiên đi tới bên người, bất quá hắn ánh mắt, lại ở phía dưới, lúc này, hoàng đế trên mặt, rốt cục lộ ra kinh sợ. Hiển nhiên, hắn cũng không thể nào tin nổi trước mắt tất cả. Bích Ngọc Đoạn Tục Đan, thành, quốc sư, thua, thua triệt triệt để để. Phụ hoàng, lần này, có thể chứng minh nhi thần nhãn lực a. Diệp Viễn hắn, thật lần nữa sáng tạo kỳ tích. Nhị hoàng tử mười phần phấn khích nói, giờ này khắc này, hắn không gì sánh được cảm tạ Lục Vân. Nếu như không phải Vân Sư, hắn căn bản không có khả năng tại trong tuyệt cảnh lật bàn. Không phải hắn ánh mắt tốt, mà là Vân Sư ánh mắt tốt. Vân Sư đã sớm nói, Diệp Viễn là rồng trong loài người, là phi thăng giả ở giữa nhân tài kiệt xuất. Bây giờ, cử ông đã bay lên. Quốc sư đại nhân, ta nhớ được ngươi đã nói, nếu như ta có thể luyện chế ra Bích Ngọc Đoạn Tục Đan, ngươi liền đem dược đỉnh nuốt sống. Hiện tại, ngươi nuốt không nuốt, còn có vị này tạ huynh, ngươi vừa rồi biểu thị rất đắc ý. Không cần dựa dẫm vào ta mua Bích Ngọc Đoạn Tục Đan. Ta van cầu ngươi, tuyệt đối đừng tới chỗ của ta mua. Không bán, Diệp Viễn hai câu, đâm vào Lâm Lan cùng Tạ Hoa hầu như muốn nổi điên. Lâm Lan một gương mặt già nua, hầu như muốn chui vào kẽ đất bên trong đi, mở lò trong nháy mắt. Hắn triệt để há hốc mồm, Bích Ngọc Đoạn Tục Đan, thật thành, thật là, điều này sao có thể, điều đó không có khả năng, trước người rõ ràng đã không được, thủ pháp luyện chế đều đã biến hình, làm sao có thể thành đan. Lâm Lan gầm hét lên, hắn cho rằng một phần Diệp Viễn không có khả năng luyện chế thiên đan. Kết quả Diệp Viễn luyện chế ra trúc cơ thiên đan, hắn cho rằng Diệp Viễn không có khả năng luyện chế Bích Ngọc Đoạn Tục Đan. Kết quả Diệp Viễn thật luyện chế ra Bích Ngọc Đoạn Tục Đan. Loại sự tình này, quả thực quá đả kích người. Diệp Viễn cười nói, so luyện đan, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ta đã nói với ngươi, về sau tất cả đều dựa vào bản năng luyện thành. Ngươi tin không? Không đợi Lâm Lan nói chuyện, Diệp Viễn lại nói, ngươi đương nhiên không tin. Tựa như ta cho ngươi biết, ta 5 năm này thật chỉ nghiên cứu hơn 20 loại cơ sở thiên đan. Ngươi khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Ta cho ngươi biết mấy cái này thiên dược đều là ta lần đầu tiên tinh chế. Ngươi như trước sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, những thứ này đều là sự thực. Ngươi khinh thường đồ vật, chưa chắc vô dụng. Ngươi khinh thường người, cũng chưa chắc không bằng ngươi. Luyện đan, ngươi chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng a. Lâm Lan toàn thân chấn động, cảm giác mình đan đạo tín niệm hoàn toàn đổ nát. Diệp Viễn nói mỗi một sự kiện đều là hắn không cách nào tưởng tượng, nhưng mà Diệp Viễn thật làm được. Hắn luyện chế ra Bích Ngọc Đoạn Tục Đan. Lâm Lan vẻ mặt thất hồn lạc phách, lại không quốc sư phong phạm. Tũm, đột nhiên, Tạ Hoa trực tiếp quỳ gối Diệp Viễn trước mặt, khóc giống nói, Diệp đại sư, ta sai, van cầu ngươi, bà thiên đan bán cho ta đi, ta nguyện ý ra gấp 10 lần, không, gấp 100 lần giá cả. Tạ Hoa muốn trở thành thiên dược sư, cũng đang bởi vì cái này, hắn đối Diệp Viễn mới càng thêm căm hận. Trước kia, hắn căn bản cũng không tin Diệp Viễn có thể luyện chế ra Bích Ngọc Đoạn Tục Đan. Riêng là từ nhỏ bảy nơi đó, biết rõ Diệp Viễn mấy năm này tình huống. Nhưng bây giờ, Diệp Viễn cư nhiên thật luyện thành. Diệp Viễn chỉ là cười cười, nói, Diệp mỗ một lời nói ra. Tứ mã nan truy, nói không bán ngươi, liền không bán ngươi, đừng nói ngươi ra gấp 100 lần. Chính là 1000 lần gấp 10000 lần giá cả, Diệp mỗ cũng sẽ không bán cho ngươi. Huống hồ, ngươi cảm thấy Diệp Mỗ rất thiếu tiền sao? Nói, hắn giơ giơ trong tay Bích Ngọc Đoạn Tục Đan, cười nói, ai muốn Bích Ngọc Đoạn Tục Đan? Ta muốn. Một cái cụt tay chi nhân phản ứng nhanh nhất, lập tức nhảy ra, người này chính là trước đây đánh người Đường ra phụ tử thị vệ một trong. Diệp Viễn mỉm cười, nói, coi như ngươi tốt số, cái này thiên đan, tiễn ngươi, nói, Diệp Viễn đúng là trực tiếp đem Bích Ngọc Đoạn Tục Đan ném cho hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.